Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày tiếp sau đó Tử Khuynh có thêm cậu bạn mới Mã Fire Khuynh nghe Thanh Na với bạn cùng lớp khen Mã Phi cũng dạng con trai là hot boy trong trường, học khá thể thao tốt nhưng lại e dè nhiều cái nhất là nữ giới, cậu ta rất ít khi gọi là quá thân thiết với ai đó. Tử Khuynh nghe đến vậy cũng hiểu vì trong lòng cậu ta đã trung thành với một người rồi mà cô cũng nể cậu ta bởi bản tính kiên trì đến mức độ như thế. Mã Phi từ khi có thêm một bạn mới là nữ khác với các bạn nữ khác chủ yếu đu cậu để làm thân hay mồi chài cậu tỏ tình thì Tử Khuynh lại là một kiểu con gái rất đô, ý ổng, đô, là mạnh mẽ chứ không phải đô con đâu. Tử Khuynh chẳng bao giờ khen cậu đẹp trai hay nói lời hoa mỹ miều mà các cô gái hay nói với cậu, cô thẳng thắn đến đáng sợ. Cậu lại thích thế, nó rất thoải mái. Mã Phi yêu thích bạn thân mới, dù cô đi căng tin trường còn bao cô ăn tại đó rất hào phóng, nhưng khổ nỗi Tử Khuynh đâu có thiếu tiền mà cũng không thích lợi dụng người khác. Cậu uống gì, trà sữa nhé, để tôi tự trả tiền. Ê ế, no no no nu. Để tôi, Mã Phi rút ví ra cầm thẻ quẹt, rất chi là hào sảng nhưng cũng là hề hước. Cô hạn hán lời, như vậy cũng cho cô một kinh nghiệm bài học khác. Mã Phi thấp hơn Tử Khuynh 4 cm, cậu thì lại là một tay chơi thể thao để như vậy ai xem cho được. Sao bồ cao thế, tôi thế này là cao rồi mà bồ còn cao nữa. Hít, Mã Phi vờ đau lòng hút cái rột hết cốc trà sữa lẫn trân châu. Tử Khuynh chẳng quan tâm, uống nốt trà rồi phi cốc vào thùng rác cách hai người tận 15 mét lận. Mã Phi nhìn cốc nhựa bị ném nhẹ nhàng lọt vào thùng dễ dàng đến khoảng cách từ cuối lớp đến đầu lớp cậu cũng chưa ném được chuẩn như vậy. Mã Phi vỗ tay miệng chua ra. Bồ tài ghê, tài lắm á. Tử Khuynh nhìn cậu bạn cứ như chúa hề lắc đầu. Cậu làm chúa đi tấu hài là được rồi đấy. Tôi thậm chí còn chẳng biết cậu đẹp mã chỗ nào nữa. Mã Phi bị chê cũng cười ngố. Thì tớ có bao giờ khen mình đẹp dai, đâu, là người ta cứ nói đấy chứ. Nhìn cái bản mặt dễ cụ của cậu đi. Dê thí mồ, Tử Khuynh lại chê cậu. Vậy mà lắm cô theo đó, bồ thấy ai đẹp trai hơn tôi chưa mà chê. Tử Khuynh lắc đầu, Mai Thế Long mà nghe câu này chắc chắn lột mặt cậu ra luôn á, nhiều rồi, người ta đẹp hơn cậu gấp đôi nhiều. Mã Phi bĩu môi, được rồi, biết tôi xấu rồi. Uống đi mà cầu cho tôi đẹp trai lên nhá. Tôi cầu cho cậu có bạn gái đi. Nhanh mà tỏ tình, kẻo lại mất kèo đó. Mã Phi ngại ngại bụng méo môi lại không nói gì nữa. Hai người cứ thân thiết với nhau, à không phải là Tử Khuynh. Thân, đâu, là do hai người có đi chơi ở trường thì hay đi với nhau. Mã Phi một cậu bạn nhát gái bây giờ lại đua bám lấy một cô nàng mới tới nói chuyện rất nhiều, thường xuyên cười đùa, làm cho nhiều cô nàng là fan anh chàng ghen ghét với Tử Khuynh. Chuyện này Nguyệt Kỳ cũng biết, thường thì hay ra chơi giải lao, Tử Khuynh tuần đầu không ra chơi nghỉ ngơi, chỉ đến khi Mã Phi xuất hiện Tử Khuynh lại đi ra theo tiết. Nguyệt Kỳ có hỏi vào buổi tối học, cậu với anh chàng hot boy Mã Phi quen biết nhau từ lúc nào mà tớ không biết vậy. Tử Khuynh đáp, vô tình thôi, cũng không ấn tượng mấy, chỉ thấy cậu ấy không phải kiểu con trai. Điên, bình thường, cậu ta, cậu biết đấy, rất dễ chơi, không có tư lợi mưu đồ gì khác. Nguyệt Kỳ bất ngờ trước kiểu thích này của Tử Khuynh, nó chỉ đơn giản là anh ta không có tư lợi gì khác thì chơi. Cậu, thật sự là chỉ chơi. Tử Khuynh nhíu mày, thì sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu nghĩ tôi có ý đồ gì khác với cậu ta nữa à, yêu? À không không không, ý tớ không phải là cái đó, ý là, cậu ta nổi tiếng trong trường là đẹp trai, và việc cậu thân thiết với cậu ta nó sẽ khiến cậu gặp rắc rối, tôi thấy chẳng sao, có yêu thẳng thắn thì tới trước mặt tôi nói chuyện, tôi không phải bạn gái Mã Phi nên tôi không sợ, trừ phi người đến nói chuyện với tôi là bạn gái cậu ta thôi. Tử Khuynh thể hiện rõ quan điểm của mình, không che giấu cái gì, cô là thực sự làm bạn Mã Phi chứ không phải muốn làm thân để câu dẫn người, cô chẳng có gì phải sợ, vì căn bản. Cô đã bao giờ sợ ai đâu. Cách chương.